Chương 148, huynh đệ mưu đồ bí mật. Chương 148, huynh đệ mưu đồ bí mật. Thân Nguyên Thanh vừa mới được sư tôn khen ngợi, lúc này thấy được sư bá trong nội tâm nhất thời khẽ động, vội vàng cung kính mở miệng hỏi: "Sư bá, đệ tử kiến thức nông cạn, trước kia cũng đã được nghe nói không ít thiên địa linh căn, Thiên La Vân này cây quế nghe nói có thể tụ tập linh khí, chính là có thể truyền thừa tông môn kỳ chân, không biết này thụ còn hay không có chút cái khác công dụng. Thẩm đan tuyệt này lúc sau đã đem Thiên La Vân cây quế gieo xuống." Trong nội tâm nhẹ nhõm, nghe xong đệ tử hỏi, cũng chính là hắn muốn hỏi, tuy hắn lai lịch bất phàm, thế nhưng đối với thiên địa linh vật biết cũng là không nhiều lắm, chỉ biết nhưng phàm là thiên địa linh vật, tụ tập linh khí bất quá là cơ bản nhất công năng mà thôi, nhưng cụ thể đều có cái gì công năng lại cũng không rõ ràng lắm. Vương Đan Nhạc ha ha cười cười, nhìn thấy sư đệ cũng là hàm chứa nghi hoặc nhìn qua, cũng không liên quan tử, nhân tiện nói, các ngươi chính là không hỏi ta cũng sẽ nói, tại đạt được bảo vệ này lúc trước ta cũng không hiểu rõ lắm. Hay là trở về sau cha xét hồi lâu điển tịch thế mới biết này Thiên La Vân cây quế nghịch thiên công hiệu. Mặc dù hiện tại gốc này Thiên La Vân cây quế hay là cây non, nhưng là công hiệu bất phàm. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người lại càng là nóng bỏng, tiếp thiên nhai phía trên trong chớp mắt trở nên một mảnh yên lặng. Thiên địa linh giống loại đa dạng, tất cả có đặc tính, tất cả có công hiệu quả, phẩm cấp phân chia cũng cực kỳ mơ hồ, đại bộ phận đều là dựa theo sinh trưởng tuổi tác tới khác nhau, tuổi tác càng lâu, hiệu quả cũng càng tốt. Muốn biết rõ thiên địa linh vật gần như đều là bất tử tồn tại, cho nên tuổi tác càng lâu, hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt. Mà Thiên La Vân cây quế ngoại trừ tụ tập linh khí ra, còn có sạch hóa thần hồn, loại trừ tâm ma hiệu quả, nhưng đây cũng không phải là này thụ chân quý nhất chỗ. Chân quý nhất chỗ con ở ta ý ở mỗi khi này thụ nở hoa thời điểm, dưới tảng cây tu luyện có thể để thăng nộ tính, vô luận là lĩnh hội công pháp hay là thần thông đều làm mở ít công to. Vương Đan Nhạc thuận miệng nói xuất, trên mặt hàm chứa tốt sắc. Này bên trong thiên địa linh vật chẳng quản vẫn chỉ là cây non, thế nhưng tiềm lực to lớn. Vô pháp tưởng tượng, mà có thể đạt được vật ấy nói rõ hắn xác thực phúc thâm hậu. Ngưng Thúy Phong một đám đệ tử nghe xong cả đám đều rung động không hiểu, trước kia nào biết đâu thế gian này còn có loại này kỳ chân, chẳng những có thể đủ tụ tập linh khí, sạch hóa thân hồn, loại trừ tâm ma, còn có thể phụ trợ lĩnh hội công pháp thần thông, vô luận trong đó kia một cái công năng, tùy tiện lấy ra đi đều đủ để cho vô số tu sĩ đoạt bể đầu. Chúng chi tụ tập đông đảo công năng tại một thân đâu này, Thân Nguyên Thanh bốn cái đệ tử chân truyền lại càng là từng cái một kích động sắc. Mặt đỏ bừng, những đệ tử kia vẫn là mà thôi, có thể bởi vậy được lợi người sẽ không rất nhiều, thế nhưng bốn người bọn họ với tư cách là Ngưng Thúy Phong chỉ vẹn vẹn có bốn cái đệ tử chân truyền, tự nhiên có thể thường xuyên chỗ này tu luyện, được lợi to lớn vô pháp tưởng tượng. Thẩm Đan Tuyệt cũng đồng dạng vô cùng phấn khởi, có như vậy một khỏa bảo thụ, Ngưng Thúy Phong như vẫn không thể tại Thiên Đô đặt chân, thậm chí quật khởi hắn đều cảm thấy có lỗi với tự mình. Nguyên Thanh, nơi này kể từ hôm nay liệt vào cấm địa, không có vị sư đồng ý, bất luận kẻ nào đều không cho bước vào nơi này một bước. Một hồi ngươi đi thỉnh tại tiền bối đến vậy tòa chấn, nghĩ đến tại tiền bối chắc có lẽ không từ chối. Thẩm Đan Tuyệt thuận miệng phân phó một tiếng, cũng không để ý tới những người khác, liền thỉnh sư huynh Vương Đan Nhạc đến động phủ của mình nghị sự. Hai người dựng lên độn quang phi thân mà đi, trên không trung Vương Đan Nhạc hỏi, vậy tại tiền bối chính là ngươi trong thơ nói. Chính là nơi này bá chủ Thiên Tôn Điện phái tới cho ngươi chấn giữ cao thủ. Thẩm Đan Tuyệt nghe vậy gật gật đầu, lại có chút bất đắc dĩ nói, ừ, xem như thế đi, vị này tại tiền bối chính là hóa thần trung kỳ cao thủ, tiểu đệ mới tới nơi này thì thế đơn lực cô, tự nhiên muốn nhờ bao che tại người. Bất quá vị này tại tiền bối chỉ là bảo hộ tan này Ngưng Thúy Phong an toàn mà thôi, những chuyện khác căn bản không sai khiến được, xưa nay cũng rất ít nhìn thấy này vị tiền bối gử, bất quá là một cái vắng vẻ chi địa tu sĩ mà thôi. Hóa thần tu vi tuy không thấp, nhưng ở bên ngoài cũng coi như không được cái gì. Vương Đan Nhạc kiến thức cùng ánh mắt bất đồng, đối đãi cao thủ thái độ cũng tự nhiên bất đồng. Sư huynh nói cẩn thận, tuy Thiên Tôn Điện chỉ là chiếm cứ như vậy một khối địa phương nhỏ bé, trong đó cao thủ lại cũng không ít, nhất là Thiên Tôn chính là thông thiên cảnh đại năng cấp nhân vật, mặc dù ta Cửu Đỉnh Tông cũng là đắc tội không nổi. Hơn nữa Thiên Tôn Điện còn có ít nhất một vị quy chân cảnh cao thủ tọa chấn, tại Thiên Đô này một phiến thiên địa tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Bằng không tiểu đệ hiện nay cũng không có khả năng xông được dưới phần này cơ nghiệp. Vương Đan Nhạc nghe vậy tuy trong nội tâm rất là khinh thường, nhưng còn không có đang nói cái gì. Vậy chúng ta trở về đi hảo hảo thương lượng một chút như thế nào đối phó ngươi nói Lục gia đó à, nghe nói kia Lục gia có một vị kinh tài tuyệt diễm luyện đan thiên tài, đến để cho vi huynh hết sức tò mò, nghĩ tới ta Cửu Đỉnh Tông truyền thừa mấy ngàn năm, kia một cái bái nhập tông môn người không phải là thiên tài hạng người. Này chỉ là thiên đô khu vực có thể có cái gì thiên tài sư đệ ngươi có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to sao. Sư huynh cắt không thể khinh thường Lục gia, tiểu đệ Hiện giờ này Ngưng Thúy Phong vài năm lúc trước tại Thiên Đô nói luyện đan chi đạo đó cũng là số một, nhưng hiện tại cũng bị chèn ép không ngẩng đầu được lên, nói ra thật xấu hổ, Lục gia này thiếu chủ sắc thực bất phàm, luyện chế ra vô cùng nhiều linh đan tiểu đệ đều là mới nghe lần đầu, trước đó không lâu lại càng là luyện chế ra có thể diên thọ kéo dài 300 năm đoạt thiên đan, chính là chân chân chính chính tứ phẩm linh đan. Chắc hẳn sư huynh cũng biết, loại này diên thọ kéo dài linh đan là rất khó luyện chế. Bởi vậy có thể thấy Lục gia thiếu chủ vẫn có vài phần thực vật liệu thực, chúng ta cũng không thể khinh địch, đại ý sư đệ yên tâm, lần này ta cũng coi như đến có chuẩn bị, lại nói vi huynh luyện đan chi thuật là cái gì trình độ ngươi còn tin bất quá sao, lại nói ngươi đạo vi huynh vì cái gì hiện tại liền đem kia Thiên La Vân cây quế dẫn theo qua, này thụ chẳng những có nhiều loại nghịch thiên công năng, hơn nữa, lấy thân là bảo, đợi qua một thời gian ngắn này thụ nở hoa, hoa kia múi chính là một loại cực kỳ quý báu dược liệu. Vi huynh vừa vặn có vài loại đan phương có thể dùng đến vậy thụ cánh hoa, hơn nữa công hiệu kỳ lạ, đến lúc sau chúng ta cảm giác tổ chức một hồi thịnh hội, cùng Lục gia đánh võ đài, nhìn xem rốt cuộc là ai luyện đan chi thuật lợi hại ha ha, sư huynh nói thật là, lúc này chúng ta tại hảo hảo thương lượng một chút, lấy bảo đảm tuyệt đối không sai, lúc trước tiểu đệ cũng không ý tại. Lục gia thua thiệt, lần này bất kể như thế nào cũng phải để cho Lục gia biết ta Ngưng Thúy Phong lợi hại, chẳng những muốn cho hắn Lục gia ném cái mất mặt, còn muốn đem Lục gia hung hăng chèn ép một phen, lấy xuất trong lòng nhất khẩu ác khí, yên tâm đi, việc này hai người nói chuyện nói một chút, chỉ chốc lát liền tiến vào Thẩm Đan Tuyệt động phủ của mình bên trong. Tiếp thiên trên bờ núi, Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc sau khi rời khỏi, Thân Nguyên Thanh bốn người công chúng nhiều đệ tử đuổi đi, lập tức thương lượng như thế nào bảo hộ gốc này Thiên La Vân cây quế, này thụ chân quý như thế, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy trùng tại nơi này, tiện tay cộng thêm mấy tay cấm chế sự tình. Hơn nữa Ngưng Thúy Phong mấy trăm năm tích lũy, tài hùng thế dày, chỉ cần chịu dùng nhiều tiền, thỉnh một vị trận pháp tông sư đem này thụ bảo vệ cũng không phải việc khó. Mặt khác vị kia tại tiền bối Thân Nguyên Thanh cũng phải tự mình đi thỉnh, nghĩ đến có này thụ ở chỗ này, vị kia tại tiền bối hẳn sẽ vui vẻ tới A Tu chân không tuyến nguyệt, trong nháy mắt đã đến 3 tháng về sau. Lúc này ở Thiên Đô bên trong bỗng nhiên truyền ra một cái hỏa bạo cực kỳ tin tức, Ngưng Thúy Phong sắp tổ chức một lần phẩm đan đại hội, nghĩ mô phỏng triệu tập Thiên Đô tu chân giới tất cả luyện đan sư tham dự. Cũng muốn mời tất cả nhà các phái cao thủ xem lễ. Ngưng Thúy Phong biểu thị, lần này thịnh hội ý tại giao lưu luyện đan chi thuật, dẫn dắt người hiểu biết ít, phát hiện nhân tài, đem đan đạo phát dương quang đại. Cũng quyết định tại trong lúc này, Ngưng Thúy Phong hội lấy ra đại lượng chân quý chi vật với tư cách là ban thưởng, thậm chí diên thọ kéo dài linh đan cũng không phải là không có, mà còn hội tổ chức đập một ít càng thêm chân quý linh đan linh dược. Tóm lại đây là chính là Ngưng Thúy Phong tổ chức một hồi thịnh hội, chẳng quản rất nhiều người đều suy đoán Ngưng Thúy Phong cử động lần này chính là nhằm vào Lục gia chen ép làm ra phản kích. Thế nhưng mọi người cũng nhìn ra được, Ngưng Thúy Phong lần này làm được chính là trắng trợn dương mưu, không khỏi Lục gia không tiếp chiêu. Bằng không bằng vào Ngưng Thúy Phong trước kia xây dựng lên nhân mạch cùng lực ảnh hưởng, lần này nếu là lại xử lý thành công một ít, lôi kéo ở Thiên Đô đại đa số tầng dưới cùng luyện đan sư, như vậy mặc dù Lục gia có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư tồn tại, cũng không cách nào cải biến Ngưng Thúy Phong trở thành Thiên Đô đan đạo thánh địa kết quả. Lục gia rốt cuộc chỉ là một cái gia tộc, mặc dù nhân khẩu nhiều hơn nữa, thế lực lớn hơn nữa cũng không cách nào cùng cả cái Thiên Đô tiềm ẩn luyện đan sư đối kháng. Mà Ngưng Thúy Phong nếu như dám làm xuất kinh người như thế quyết định, hiển nhiên là đã tính trước, bởi vậy vô số người đều đối với cái này sự tình tỏ vẻ ra là thật lớn chú ý. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức oanh động toàn bộ Thiên Đô, vô luận là cao cao tại thượng luyện đan sư hay là phổ thông tầng dưới cùng tu sĩ đều nghị luận. Ngưng Thúy Phong phía trên, Đan Vương Điện bên trong Thẩm Đan Tuyệt gọi tới đại đệ tử Thân Nguyên Thanh, phân phó nói, gọi ngươi chế tạo gấp gáp thiệp mời đều chuẩn bị xong, phàm là tại Thiên Đô có chút danh vọng cao thủ đều muốn phái người đưa đến, thất đại thế gia, bốn đại tông môn cùng Thiên Tôn Điện này mấy chỗ địa phương các ngươi bốn cái đều tự mình đi qua, không còn gì để mất cấp bậc lễ nghĩa. Thân Nguyên Thanh ngay vậy, thần sắc vui vẻ, cao giọng đáp, vâng, sư phó. Về sau thấy sư phó tâm tình không tệ, cả gân hỏi, sư phó, ngài cùng sư bá có phải hay không đã chuẩn bị cho tốt muốn động thủ đối phó Lục gia sao? Thẩm Đan Tuyệt tức giận trừng đại đệ tử liếc một cái, mang chút ngạo nghễ địa giao hấn, không có việc gì mò mẫm nghe ngóng cái gì, ta và ngươi sư bá lần này tổ chức thịnh hội mục đích tuy có đối phó ý tứ của Lục gia, thế nhưng càng nhiều hay là hy vọng thông qua lần này thịnh hội đem ta Ngưng Thúy Phong danh vọng đẩy lên đỉnh phong, Lục gia chẳng qua là thuận tiện thu thập. Mà thôi, vâng, sư phó, đệ tử biết sai, đệ tử hiện tại phải sự tình. Cam đoan tuyệt đối không sai. Thân Nguyên Thanh thần sắc một túc, nội tâm lại là mừng rỡ không thôi. Hay là sư phó cùng sư bá tầm mắt cao viễn, hành sự cao phòng kiến linh, chỉ là Lục gia lần này xem ra là muốn thất thế, đến lúc đó nhìn hắn Lục Vũ còn có cái gì có thể cuồng vọng. Ra, Ngưng Thúy Phong đưa tới thiệp mời, muốn thỉnh ngươi đi tham gia cái gì phẩm đan đại hội, chúng ta đi không đi? A Mục Tuyển khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông, gần tới một năm thời gian, nha đầu kia thoạt nhìn tuy lớn lên không ít, thế nhưng tính tình lại không có thay đổi gì. Mục Tinh Hà tổ tôn hai người tại Lục Vũ xuất phát đi Bắc Nguyên trước đã cáo từ rời đi, chẳng quản Mục Tuyển cùng Lục Nam Cơ Thanh Nhược chơi cực kỳ vui vẻ, hơn nữa trong nội tâm đối với Lục Vũ cũng có loại mông lung tình cảm, tự nhiên là cực kỳ không muốn bỏ. Nếu không phải Mục Tinh Hà khuyên can mãi, lúc này mới khích lệ nha đầu kia rời đi, hiện tại cũng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.